Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 902. Giả dối hoa tỉ muội. 106. Oan oan tương báo khi nào. Nàng không cần động thủ. Tự nhiên có người hội nhìn không được. Dùng lưỡi dao kết thúc một cái loạn thế. Giang sư huynh cùng Vân sư tỷ có khỏe không? Lê Hân nói, bọn họ sống rất tốt. Tuy rằng tu vi không có, nhưng là quá lên núi thượng mọi người hâm mộ ngày. Vợ chồng hai cái Loan Phượng cùng Minh, hạnh phúc phi phàm, không phải đâu. Quân Nghiên bưng kín miệng, nàng không nghĩ tới là Giang Mẫn cùng với Vân Hàn Sương. Người đây phải theo ta nói một chút, ta nghĩ muốn biết môn phái nội đã xảy ra cái gì. Bách Lý Trường An có chút bất mãn, còn nhiều thời gian. Có chuyện trở về lại nói, đúng rồi. Các ngươi còn có hay không dãy số bài A? Ta chỉ có mang theo một cái. Muốn đi ra ngoài lời nói. Cần phải dãy số bài mới được. Lê Hân vốn là tính toán chờ lịch lãm xong rồi. Lại mang khác đồng môn đi ra ngoài. Có thể thấy được đến Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An sau. Hắn bức thiết tưởng phải đi về. Muốn cho Tiêu Diêu Phong nhân biết. Bọn họ không chết, đến mức khác đệ tử, liền từ Lạc Thanh Hà mang đội đi, hiện tại bí cảnh cùng trước kia không so được với. Hơn nữa Lạc Thanh Hà đều kim đan tu vi, cũng đủ có thể ứng phó cùng thủy mãnh thú. Quân Nghiên mỉm cười, không cần thiết, đến Nguyên Anh thì còn cần dãy số bài đi ra ngoài. Chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề, người trước đi ra ngoài, chúng ta sau đó liền đến. Hảo. Lê Hân không chút do dự bóp nát dãy số bài, dẫn đầu đến bí cảnh cửa, xuất ra không bao lâu, cặp Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An khoan thai đi đến. Thoải mái, một điểm áp lực cũng chưa không có. Hắn không khỏi hỏi, các ngươi hai cái đều cái gì tu vi? Ngươi đoán, Quân Nghiên nghịch ngợm chớp chớp mắt, đoán không ra đến, Lạc sư muội ngươi nên sẽ không là đã Nguyên Anh thôi. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi a, Lê sư huynh quả nhiên thiên tư thông minh, ngày khác nhất định trở thành Lăng Tiêu phái trụ cột a. Lê Hân cười khổ nói, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta suốt ngày bế quan tu luyện, 10 năm sau cũng bất quá kim đan kỳ tu vi, theo các ngươi nhất so, ta cảm thấy ta có thể trở về Lô Trọng Tạo. Quân Nghiên vui. Không nghĩ tới luôn luôn trầm mặc ít lời Lê Hân đối mặt bạn cũ cũng có thể chậm rãi mà nói. Xem ra 10 năm biến hóa không ít a. Về tới Lăng Tiêu phái, Quân Nghiên cùng Lê Hân nói thanh tạ, nàng cùng Bách Lý Trường An không cần dẫn đường, cũng biết Tiêu Diêu Phong nên đi chạy đi đâu. 10 năm gian khổ lịch trình, không phải nói quên liền quên, nhìn đến trước mắt quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ. Quân Nghiên không khỏi cười nói, nhớ năm đó, ngươi còn nói muốn dẫn ta đi ra ngoài lịch lãm đâu. Kết quả còn không phải lựa chọn một cái sơn động, bế quan tu luyện, Bách Lý Trường An cũng cười, ta còn nhớ rõ ngươi ở 3 năm tiểu so thượng ra hết nổi bật. Cầm của ta linh phù đem Lê Hân đánh ngã. Đúng vậy, không có của ngươi trợ giúp, ta sao có thể có hiện tại thành tựu. Nàng vãn ở của hắn cánh tay. Đem mặt mai ở trong lòng hắn, Bách Lý Trường An không biết, nhu nhu tóc của nàng, hỏi, như thế nào, không có việc gì, chính là tưởng, gặp được ngươi thật tốt, Bách Lý Trường An muốn nói là, không có bỏ qua ngươi, thật tốt, Tô Ngọc Thanh nhìn thấy Quân Nghiên sau, lôi kéo Mộc Phong ống tay áo, hét lớn một tiếng, Mộc Phong, ta có phải không phải mù, ban ngày ban mặt kỳ lạ, Mộc Phong tức giận nói. Đúng vậy, vừa thấy hảo thấy lưỡng, nói ngươi có thể hay không xả bản thân quần áo, sư tôn tặng cho bảo bối của ta đều phải bị ngươi xé rách. Nga, thực xin lỗi, Tô Ngọc Thanh nói khiểm, sải bước hướng về phía Bách Lý Trường An đi tới, kích động bế ôm hắn, sư đệ, ngươi đã trở lại, ta sẽ không là đang nằm mơ đi. Không có, không phải là mộng, sư huynh, ngươi có thể hay không buông tay. Vợ ta hội ghen, ai biết Tô Ngọc Thanh buông lỏng tay ra sao? Bách Lý Trường An dư quang thoáng nhìn, căn bản là không có theo Quân Nghiên trên mặt xem ra cái gì ghen thần sắc. tương phản mang theo một tia đồng tình. Hết chương.